Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khúc xong, Thiệu Du nghênh đón mọi người vỗ tay đi xuống tới. Thiệu Đình Diệu lúc này thập phần bình tĩnh hướng tới Thiệu Du gật gật đầu. Muốn lôi kéo Thiệu Du nói hai câu lời nói. Nhưng Thiệu Du trực tiếp xoay người hướng tới Hoàng San Chi đi đến. Hiển nhiên nửa điểm chưa cho cái này đương ba ba lưu một chút mặt mũi. Thiệu Đình Diệu sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ. Nhưng thực mau lại biến thành bất đắc dĩ tươi cười. Đối với bên cạnh trung niên nam tử nói. Tề tiên sinh chê cười. Ta đứa con trai này từ trước đến nay nuông chiều. Ở trong nhà cùng cái hỗn thế ma vương giống nhau. Đừng nói ta nói. Chính là ta thái thái nói. Ở hắn trước mặt đều không tốt lắm xử. Tề Uy nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói, tiểu hài tử sao, đều là cái dạng này, Thiệu Tổng cũng không cần quá để ở trong lòng. Thiệu Đình Diệu hỏi tiếp nói, Tề tiên sinh lúc trước nói, Thanh La khu kia phiến mà, người tính sắp tới ra rớt. Tề Uy trên mặt thần sắc lập tức dừng một chút, ngay sau đó nói, trước mắt còn ở suy xét chung, như vậy một tảng lớn mà. Cũng không phải ta một người có thể quyết định. Thiệu Đình Diệu nghe vậy. Liền lại hỏi nhiều vài câu. Tề Uy lại đem cái giá bưng lên. Không quá nguyện ý đem kia phiến mà sự tình lộ ra quá nhiều. Thiệu Đình Diệu trong lòng mắng một câu cáo già. Cảm thấy Tề Uy như vậy nói năng thận trọng bộ dáng. Tựa hồ là muốn đem miếng đất kia che che. Nhưng hắn lại nghĩ Tề Uy trong khoảng thời gian này ai cục đều không ứng. Cố tình phó nhà mình yến hội, này hẳn là cũng coi như là một cái kỳ hào tín hiệu. Hoàng San Chi nhìn đến Thiệu Du đi đến trước mặt khi. Trên mặt biểu tình còn có chút trinh lăng, nhưng thực mau, nhìn Thiệu Du thần sắc lại nhu hòa vài phần. Nhẹ giọng dò hỏi, này khúc ngươi luyện bao lâu? Thiệu Du hoạt động một chút chính mình thủ đoạn. Nói, ta luyện một tháng rưỡi. Hoàng San Chi nghe vậy. Ánh mắt càng thêm mềm mại. Thiệu Du nói tiếp. Thường xuyên nghe ngài đạn này chi khúc. Nói vậy ngài thật sự thực thích đi. Hoàng San Chi khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong lòng như là ăn mật giống nhau. Ngoài miệng lại nói. Cũng chính là giống nhau thích đi. Chính mình thân tôn tử. Như vậy lo lắng thảo chính mình niềm vui. Lại là 6 tuổi rưỡi tuổi tác. Hoàng San Chi cũng sẽ không hướng bên địa phương tưởng. Đối lập một bên ở được đến công ty khống chế quyền phía trước. Thái độ biến hóa rất lớn nhi tử. Hoàng San Chi liền càng thêm cảm thấy Thiệu Du hiếu thuận. Kiên nãi nãi thích nhất cái gì? Thiệu Du ngửa đầu hỏi. Hoàng San Chi sửng sốt. Rất ít có người hỏi như vậy nàng. Hiện giờ bị tôn tử hỏi ra tới. Nàng hoảng hốt gian mới nhận thấy được. Nàng cho rằng chính mình nhất hoài niệm cùng trượng phu ở chung 5 tháng. Nhưng trên thực tế không phải, nàng nhất hoài niệm chính là ngày đêm vì công ty phấn đấu những ngày ấy. Một nữ nhân chống đỡ công ty tuy rằng gian nan, nhưng chờ nàng thật sự chống đỡ lên, thả trơ mắt nhìn công ty phát triển lớn mạnh. Cái loại này thỏa mãn cảm, thậm chí muốn vượt qua đem một cái hài tử dưỡng dục lớn lên. Hoàng San Chi ánh mắt, lướt qua ăn uống linh đình yến hội thính. Lắc lắc nhìn về phía nơi đó đang ở cùng người đĩnh đặc mà nói Thiệu Đình Diệu. Nàng trong lòng không cấm có chút buồn bã mất mát. Ta không có gì thích nhất. Hoàng San Chi nhẹ giọng nói. Nãi nãi như thế nào sẽ không có thích nhất. Mỗi người đều có thích nhất. Ở thế giới này, ta thích nhất nãi nãi. Thiệu Du nói. Thiệu Du xuyên qua quá vô số thế giới. Hắn cũng kiến thức quá vô số bộ dáng nhân loại. Vô luận xấu xí hoặc là tốt đẹp, hắn như cũ vẫn là thực thích nhân loại. Ở toàn bộ Thiệu gia, Thiệu Du cũng chỉ ở Hoàng San Chi trên người nhìn đến một chút độ ấm. Cho nên hắn lời này đảo cũng không tính là lời nói dối. Hoàng San Chi cười cười, nói, kia cảm ơn ngươi thích. Thiệu Du thở dài, thấy Hoàng San Chi chẳng sợ rõ ràng nội tâm muốn ở thương trường oai phong một cõi. Nhưng vẫn là nửa điểm không có cùng nhi tử tranh quyền tâm tư. Chỉ có thể cảm thán một tiếng tình thương của mẹ vĩ đại. Nãi, nãi, ta có một cái ý tưởng. Thiệu Du còn nói thêm. Hoàng San Chi đôi mắt chớp chớp, có chút nghi hoặc nhìn Thiệu Du. Thiệu Du cũng không có nhất định phải châm ngòi người nhà họ Thiệu nội đấu tâm tư. Thế giới này nhiệm vụ cũng không khó khăn. Thiệu Du chỉ là tưởng tận lực làm sinh hoạt nhiều một chút ý tứ. Nãi, nãi, cùng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp đi. Thiệu Du nói, Hoàng San Chi hơi hơi sửng sốt. Nàng nghĩ tới vô số loại chính mình về hưu sinh hoạt sẽ là cái gì tình hình. Nhưng duy độc không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nàng vốn tưởng rằng về hưu sau chính mình sẽ hoàn du thế giới. Nhưng chỉ là chơi 3 tháng liền đối chuyện này mất đi hứng thú. Nàng vốn dĩ đều đã muốn tiếp thu chính mình sắp sửa cùng bình thường lão nhân ra giống nhau. An tâm ở nhà chiếu cố tôn tử. Nhưng cố tình Thiệu Đình Diệu phu thê đột nhiên động kinh. Vì cái gọi là làm cha mẹ mặt mũi. Tước đoạt Hoàng San Chi đương gia lớn lên lạc thú. Hiện giờ nghe tôn tử đem gây dựng sự nghiệp kế hoạch nói được đạo lý rõ ràng. Hoàng San Chi trong lòng không cấm dâng lên một tia gợn sóng. Tuy rằng là tiểu sinh ý, nhưng là làm lên cũng nhất định sẽ rất có ý tứ. Thiệu Du nói, Glow, tuy rằng là gây dựng sự nghiệp, nhưng điểm này sinh ý. Đối với Hoàng San Chi như vậy đương quá trăm tỷ xí nghiệp trưởng môn nhân nữ tổng tài tới nói. Giống như là ăn cơm uống nước giống nhau lơ lỏng bình thường. Nhưng Hoàng San Chi vẫn là ứng hạ. Liền cùng Thiệu Du nói giống nhau. Có ý tứ. Tới rồi Hoàng San Chi tình trạng này. Bình thường sự tình đã rất khó khiến cho nàng hứng thú. Tiền đối nàng tới nói cũng không có như vậy quan trọng. Như vậy nàng làm việc mục tiêu. Liền trở thành hai chữ. Lạc thú. Yến hội kết thúc. Thiệu Đình Diệu sinh ý không có nói thành. Đối phương như cũ là nói không tỉ mỉ. Mà Trịnh Thanh Nhan tự cho là đúng kinh diễm bộc lộ quan điểm. Cũng bởi vì nàng không thuần thục. Ở yến hội chung ra mấy lần sai lầm. Không có thể làm nàng ở vòng nội đánh ra thanh danh. Ngược lại bởi vì nàng vâng vâng dạ dạ do dự tính cách. Thành một cái bị người khác nắm cái mũi đi chê cười. Ngược lại là Thiệu Du tổ tôn. Thiệu Du một khúc dương cầm kỹ kinh bốn tòa. Mà Hoàng San Chi cũng tìm được rồi tân lạc thú. Thiệu Đình Diệu có thể ngăn đón Thiệu Du làm cái gì? Lại ngăn không được Hoàng San Chi. Hắn cũng sợ Hoàng San Chi thật sự hoàn toàn rảnh rỗi. Liền sẽ nổi lên cùng chính mình cướp đoạt công ty tâm tư. Cho nên đối với Hoàng San Chi điểm này tiểu sinh ý Thiệu Đình Diệu không chỉ có không có phản đối. Ngược lại cử đôi tay duy trì. Thiệu gia là làm thực nghiệp lập nghiệp. Hoàng San Chi tại vị những năm đó. Chuyển hình tiến vào ngành địa ốc. Vừa lúc bắt được thời đại đầu gió. Làm Thiệu gia xí nghiệp tiến vào cao tốc phát triển giai đoạn. Hiện giờ Hoàng San Chi chính mình gây dựng sự nghiệp. Thật không có tiếp tục làm thực nghiệp tâm tư. Mà là tìm một đám người tới làm trang web. Hoàng San Chi có sự tình làm. Cả người tinh thần trạng thái liền đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nàng cũng không giống phía trước như vậy thường xuyên đãi ở nhà. Mà là thường xuyên đi sớm về trễ. Có đôi khi thời gian không còn kịp rồi. Nàng thậm chí trực tiếp ở tân công ty bên cạnh nơi ở trụ hạ. Thiệu Du vốn tưởng rằng mất đi Hoàng San Chi giám sát. Kia đối phu thê sẽ như là cá mập đổ máu giống nhau nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng không nghĩ tới, Thiệu Đình Diệu suốt ngày vội không thấy bóng người. Ngẫu nhiên về nhà trên người đều mang theo một thân nước hoa vị. Mà Trịnh Thanh Nhan, ở kia chàng bà tiệc mừng thọ thượng. Nhưng thật ra nhận thức mấy cái quan hệ tốt tiểu tỉ muội. Suốt ngày liên hệ không ngừng, như là ở gả vào hào môn 2 năm lúc sau. Nàng rốt cuộc tìm được rồi hào môn chính xác mở ra phương thức. Giống nhau, ngày này Thiệu Du tan học một hồi ra. Liền nhìn thấy Trịnh Thanh Nhan cả người hơi có chút thất hồn lạc phách bộ dáng. Chẳng sợ Thiệu Du trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn là nghẹn một hơi gì cũng không hỏi. Kia chàng tiệc mừng thọ thượng. Tới lại là có không ít thật hào môn. Nhưng đồng dạng cũng có không ít cọ thiệp mời ngụy hào môn. Mà Trịnh Thanh Nhan vận khí trước sau như một không tốt. Nguyện ý cùng nàng kết giao. Tất cả đều là một đám muốn bám lấy nàng giả bạch phú Mỹ. Thậm chí trong đó một cái giả bạch phú Mỹ. Còn nương Trịnh Thanh Nhan thông đồng Thiệu Đình Diệu. Này giả Bạch Phú Mỹ làm việc không cẩn thận, thế nhưng bị Trịnh Thanh Nhan chảo bao. Hai người trực tiếp lập tức liền đánh lên. Trịnh Thanh Nhan bắt lấy muốn từ chính mình bên cạnh đi ngang qua Thiệu Du. Nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Bảo bảo, mụ mụ có phải hay không rất kém cỏi, không biết nhìn người, dẫn sói vào nhà. Trịnh Thanh Nhan khóc lóc nói. Thiệu Du nhìn thoáng qua nữ nhân cánh tay thượng một cái thật dài vệt đỏ. Trong lòng cảm thán một câu tình hình chiến đấu kịch liệt. Tiếp theo liền thập phần hữu hảo cho thân mụ một cái khẳng định trả lời. Đúng vậy, đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị. 10. Đương một người bắt đầu nói chính mình tật xấu. Nàng muốn nghe đến căn bản không phải khẳng định, mà là muốn chính mình người nghe có thể phản bác. Lúc này, Thiệu Du căn bản không phản bác thái độ, làm Trịnh Thanh Nhan nghe được tức giận trong lòng. Người bà cùng người Lâm A Di cặp với nhau, ngươi còn tại đây chọc ta sinh khí. Người cũng không sợ chờ ngươi Lâm A Di nghênh ngang vào nhà. Đến lúc đó Thiệu gia nơi nào còn có chúng ta mẫu tử chỗ dung thân. Người vì cái gì không thể nghe lời một chút. Trịnh Thanh Nhan nói, đã thật lâu không có gặp qua Thiệu Đình Diệu Thiệu Du. Lúc này trên đỉnh đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi tới. Thiệu Du lý giải Trịnh Thanh Nhan bị xuất quỹ cùng phản bội đồng thời bối thứ song trọng thống khổ. Nhưng hắn cũng không cảm thấy đã chịu thương tổn. Chính là Trịnh Thanh Nhan có thể hồ ngôn loạn ngữ lý do. Bà đều đã cùng Lâm A Di cặp với nhau. Mụ mụ ngươi vì cái gì còn ở tìm ta xì hơi. Ngươi cũng không sợ chờ Lâm A Di nghênh ngang vào nhà. Trong nhà này nào còn có ngươi chỗ dung thân. Ngươi vì cái gì liền không thể tích cực một chút. Hoặc là thu thập ba. Hoặc là tìm cái nam nhân tức chết hắn. Thiệu Du đem Trịnh Thanh Nhan nói. Biến động một chút hoài cho nàng. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị. 30. Trịnh Thanh Nhan cũng là nhớ ăn không nhớ đánh. Biết đứa con trai này đã không dễ chọc. Nhưng vẫn là cố tình muốn nhảy ra cho chính mình tìm không thoải mái. Nhưng nhiều năm qua quán tính cho phép. Vẫn là làm Trịnh Thanh Nhan đem đáy lòng những cái đó trách cứ nói xuất khẩu tới. Nếu không phải ngươi chọc ngươi ba sinh khí. Hắn như thế nào sẽ vẫn luôn không về nhà. Ngươi vì cái gì liền không thể giống mặt khác hài tử giống nhau đâu. Trịnh Thanh Nhan trong lòng cũng oán hận. Nhiều ít hai vợ chồng nguyên bản quan hệ không tốt. Bởi vì có hài tử từ giữa điều hòa. Mới có thể càng ngày càng tốt. Mà đồng dạng là hài tử. Thiệu Du không hỗ trợ liền tính. Còn thường xuyên ở bên người nàng kéo chân sau. Hiện giờ nàng cũng không tỉnh lại phu thê ở chung hình thức không khỏe mạnh. Ngược lại gặp chuyện liền phải đem sự tình đẩy cho tuổi nhỏ nhi tử. Nếu không phải ngươi không thảo ba niềm vui. Hắn như thế nào sẽ vẫn luôn không ở nhà. Một hai phải tìm bên ngoài nữ nhân. Mụ mụ, ngươi vì cái gì không thể tưởng Vương A Di như vậy đâu. Thiệu Du như cũ mở ra gậy ông đập lưng ông hình thức. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị. 50. Trịnh Thanh Nhan tâm thái nổ mạnh. Thiệu Du trong miệng Vương A Di. Cùng nàng tuổi không sai biệt lắm. Nhưng nhà mẹ đẻ cấp lực. Trượng phu yêu thương. Lại sinh một đôi long phượng thai. Thỏa thỏa vòng người trong sinh người thắng. Hoàn toàn là Trịnh Thanh Nhan nhất hâm mộ nhân sinh khuôn mẫu. Quảng cáo. Cách chương.